chan hòa, say tiếng ca ân tình thiết tha. Hai vì dâng mẹ chọn tình con mến yêu, dâng lên mẹ hoa đỏ thắm xinh, màu tình yêu màu máu hiên trao. Chiều hôm nào con Chúa cao sang, chết nhục hình trên thập giá. Chan hòa say tiếng ca ân tình thiết tha, hai về dâng mẹ chọn tình con mến yêu. Dâng lên mẹ hoa vàng thơm mến thương, màu rực tươi lửa mến sang người. Nguyện dâng cho tâm tư đến bên mẹ cho trọn mối tin yêu. Mùa hoa về rồi muôn sắc hoa đua nở thắm tươi, những đóa hoa thơm hương tràn hòa, say tiếng ca ân tình thiết tha. Hai về dâng mẹ chọn tình con mến yêu, dâng lên mẹ nơi màu hoa trắng tinh, màu đẹp xinh màu ngát hương kinh. Đời con đây bao nỗi gian truân, vẫn một lòng trong màu sầu thương, màu tím vân vương. Mẹ đồng cấm cứu thoát nhân sinh, khỏi tử thần đưa về chốn uy linh. Mùa hoa về rồi muôn sắc hoa chan hòa, say tiếng ca ân tình thiết tha. Hai về dâng mẹ chọn tình con mến yêu, dâng lên mẹ hoa màu xanh thắm xanh, một màu hoa màu của hy vọng. Lòng cậy trông thiên Chúa khoan nhân, bên ngài mẹ dâng cảm mến tri ân. Mùa hoa về rồi muôn sắc hoa đua nở thắm tươi, những đóa hoa thơm hương tràn hòa, say tiếng ca ân tình thiết tha. Hai về dâng mẹ chọn tình con mến yêu, những đóa hoa thơm hương tràn hòa, say tiếng ca ân tình thiết tha. Hai về dâng mẹ chọn tình con.